Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1500, chương 1504, ai còn không cái núi dừa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Có thể theo ta nói một chút sao? Lý Trí trên mặt mặc dù không lộ ra quá biểu tình kích động, có thể nếu như cẩn thận nghe, sẽ phát hiện trong thanh âm có chút không bình thường. Thiên đạo truy binh và Lý Trí như nhau, cũng không thuộc về mảnh thiên địa này. Đối với cái này thế giới thần thoại dặm thổ dân người mà nói, bọn họ đều là người ngoại lai. Lý Trí không biết là cái thế giới này là chỉ thuộc tại tự mình một người, dùng Đông Hải Long cung chế tạo ra. Vẫn là nói, bọn họ thật tiến vào thế giới của người khác lãnh vực bên trong. Hai người khác biệt rất lớn. Cái trước cuối cùng có thể xếp loại là luyện lòng, tham khảo mộng không gian. Người sau thì hoàn toàn là một loại chuyển kiếp hành vi. Vì sao những cái kia, thiên đạo truy binh, cũng có thể tiến vào cái thế giới này? Nếu như cái thế giới này là thuộc về lúc đầu, công xưởng bản đồ thế giới, bên trong lãnh vực, không phải chỉ có Lý Trí mới người điều khiển tiến vào chìa khóa sao? Bởi vì công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn đã cùng Đông Hải Long cung hợp hai là một. Trên lý thuyết mà nói, không có Đông Hải Long cung cho phép, người ngoài là không thể nào lại tiến vào cái thế giới này mới đúng. Vậy tại sao còn sẽ xuất hiện thiên đạo truy binh? Hơn nữa, thiên đạo truy binh còn biết so Lý Trí trước thời hạn 200 năm đến trong cái thế giới này, rất nhiều thứ Lý Trí cũng không nghĩ ra, mà trong đầu, Tổ Long Kinh, nhưng giải thích không ra. Không sai, chính là giải thích không ra, lấy được tin tức quá thiếu, không có biện pháp phân tích. Đây chính là cho Lý Trí câu trả lời. Thiên đạo người hầu xuất hiện ở 200 năm trước, sáng lập thành thiên đạo, có rất cường đại thế lực. Phù Linh mặt không cảm giác vừa nói, nhiều đồ hơn nữa, hắn cũng không biết, không phải là không muốn nói cho Lý Trí, mà là Phù Linh đối với thành thiên đạo biết thật không nhiều. Duy nhất biết rõ chính là, đây là một cái đặc biệt kinh khủng thế lực, làm sao cái khủng bố pháp, nàng cũng không biết, trước kia cũng chưa có tiếp xúc qua. Có thể chính là cái này khổng lồ thế lực, nhưng mang đi em gái mình nãi oa, đem nàng đưa đến tử thần trong tay. Ngày đó thôn Cũ Xài và thôn Kỳ Linh thôn dân chỉ cho nên không ra tay, chính là không muốn dính chọc thành thiên đạo người, cũng không muốn phá hoại thôn Kỳ Linh quy củ. Phù Linh rời đi thôn Kỳ Linh và Lý Trí tiến tới với nhau, ắt sẽ cho thành thiên đạo người kết oán, vì cho muội muội nãi oa trả thù, cho nên nàng lựa chọn rời đi. Thế giới bên ngoài rất nhanh lại an tĩnh lại. Một đám đẳng cấp cao nhất cũng chính là hắc nguyên thú, hắc ma bầy hổ, bỏ mặc tộc quần nhiều khổng lồ, đối mặt có đồng nguyên thú, cấp thú vương lãnh đạo thú cưng nhóm lớn. Chỉ có một mặt cục diện ngược lại, nếu như mỗi ngày đều có một đám hoặc là mấy nhóm như vậy yêu thú tìm tới cửa. Vậy chờ trước cái này đông ngày trôi qua sau đó, Lý Trí nhất định sẽ rất mập, rất mập. Người trong lòng là không phải ở đắc ý. Phù Linh xuất hiện ở Lý Trí sau lưng, bình tĩnh hỏi. Lý Trí hơi sững sốt một chút, xoay đầu lại cười nhìn nàng nói, làm sao, chẳng lẽ ta không nên đắc ý sao? Hẳn sao? Phù Linh hỏi ngược lại, sờ một cái lỗ mũi. Nữ nhân này thật giống như từ lần đầu tiên thấy mình thời điểm liền có chút xem mình không vừa mắt. Lý Trí cũng không biết mình ở đâu bên trong đắc tội qua nàng. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình có thể cho gọi ra rất nhiều yêu thú cấp thấp đi ra, cũng cảm giác rất cường đại. Giống như vậy hắc ma hổ bầy thú chỉ tồn tại chuỗi thức ăn thấp nhất bưng. Nếu như có một đầu cao cấp yêu thú được kinh nơi đây, để mắt tới ngươi mà nói, ngươi cảm giác được mình chạy trốn tỷ lệ bao lớn? Lý Trí cười nói, cao cấp yêu thú tại sao phải để mắt tới ta? bởi vì ngươi đã rất mập. Nói xong, Phù Linh xoay người hồi thôn, để cho Lý Trí sững sốt một chút, hàm răng có chút ngứa ngáy. Ngươi muốn nói cái gì là đem lời nói chuyện xong rồi à? Cái gì mình đã rất mập, cái gì cao cấp yêu thú, ngươi đặc biệt như thế đem lời nói một nửa tên gì chuyện. Đối với cái thế giới này biết rõ, Lý Trí khẳng định không bằng nãi oa chị hiểu nhiều. Nếu như có thể ổn một chút, tự nhiên không muốn quá nóng nảy. Hắn có thời gian, nhưng là một cái bất ngờ, liền do có thể để cho hắn dưới mắt kinh doanh toàn hủy, thậm chí là đem mình mạc nhỏ nhập vào. Cho nên Lý Trí rất cẩn thận, đừng xem hắn bề ngoài hi cười ha ha, không có chuyện gì như nhau. Có thể sống được, ai cũng không nguyện ý đi chết. Còn kiến hôi còn sống trộm, huống chi là người. Thu thập xong đám này hắc ma hổ sau này, Lý Trí trở lại trong thôn. Lúc này Phù Linh đã sinh tốt lửa, đang nướng thịt đây. Nàng ở lại thanh phong trong thôn, Trừ và Lý Trí nói chuyện phiếm giải buồn trở ra, cũng không coi là phối hợp ăn phối hợp uống, chí ít không lười biếng, có thể cho giúp Lý Trí làm một ít khả năng cho phép sự việc. Nói thí dụ như thường ngày nấu cơm vấn đề. Lý Trí ngồi vào trước đống lửa, thịt đã nướng xong hết rồi. Không đợi hắn nói chuyện, nãi oa tỷ tỷ chủ động thuyết giáo. Nơi này theo thôn Kỳ Linh so sánh, trừ người trở ra, lớn nhất tai hại chính là không an toàn. Không có che giấu trận pháp, cũng không có tổ linh bảo vệ. Che giấu trận pháp, Lý Trí là biết, nhưng là tổ linh bảo vệ là thứ gì? Mỗi một cái trăm năm trở lên chòm xóm, thật ra thì cũng biết sinh ra mình tổ linh. Niên đại càng ngắn, tổ linh vượt yếu, thôn tồn tại thời gian vượt dài, tổ linh càng mạnh, đây mới là một cái mạnh mẽ chòm xóm nội tình. Bởi vì tổ linh có thể che chở thôn dân, tổ linh càng mạnh, chỗ tòa này chòm xóm sinh ra che chở lực cũng sẽ càng mạnh. Trước kia thanh phong thôn là có tổ linh, nhưng sau đó tới nơi này bị cường đại chòm xóm thôn tính, tổ linh cũng theo đó bị chiếm đoạt, biến thành một cái bạch thôn, mới có thể luân lạc tới người người có thể lấn đến nước. Lý Trí nhìn nàng hỏi, người biết thanh phong thôn tình huống? Phù Linh ngẩng đầu lên nhìn hắn một mắt, bình thản nói, biết một ít, nhưng là cái này cùng ngươi quan hệ không lớn, cho nên nói không nói cho ngươi nghe, cũng không có quan hệ gì, ngươi chỉ cần nghe điểm chính là đủ rồi. Sặc, Lý Trí là một chút nóng này cũng không có, bởi vì người ta nói bình thường. Trước kia thanh phong thôn theo Lý Trí có quan hệ sao? Không có, nửa điểm quan hệ cũng không có, cho nên hắn vậy căn bản không cần thiết hỏi thăm thanh phong thôn sự việc. Vậy ngươi tiếp tục nói, và ta có quan hệ sự việc đi. Lý Trí tuét miệng cười một cái, mình một cái người đàn ông theo phụ nữ tức giận, nhiều hạ giá à, có tổ khéo léo chòm xóm, bỏ mặc tổ linh mạnh yếu, đều rất thiếu sẽ bị yêu thú tấn công. Dù là coi như ở mùa đông, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nhưng là không có tổ linh che chở chòm xóm cũng không giống nhau. Mà ngươi có thể kêu gọi nhiều yêu thú, lại đồ sát đâm nhiều yêu thú tộc quần, nói không chừng bây giờ cũng đã bị những cái kia cao cấp yêu thú theo dõi. Chẳng qua là người ta không để ý tới để ý ngươi, muốn đem ngươi lại nuôi mập một chút. Phù Linh bình thản nói. Lý Trí ánh mắt trừng thật to. Không như thế nghiêm trọng chứ? Là có gì không? Trăm năm trở lên chòm xóm sẽ xuất hiện tổ linh bảo vệ. Chẳng lẽ tồn tại trăm năm yêu thú tộc quần liền sẽ không xuất hiện túc trực bên linh cữu bảo vệ sao? Mà ngươi tàn sát những yêu thú kia tộc quần cũng đều là từ những cái kia đại yêu thú tộc trong nhóm chia ra tới một mình sinh tồn. Phù Linh như không có chuyện gì xảy ra nói, ngoặc kép, yêu thú tộc quần sau lưng còn có chỗ dựa,